Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 810, ước định quyết chiến Everest 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát Cách Lỗ cười thần bí nói. Từ khi chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần xuất hiện tới bây giờ, tổ tiên của chúng ta không ngừng hoàn thiện hệ thống sinh tiếu thủ hộ thần. Những chuyện anh nói không phải vấn đề. Chờ sau khi tôi nói phương pháp hợp kích của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nói cho anh biết thì anh sẽ hiểu được thôi. Nhìn cua Phật quang nhàn nhạt từ từ cường thịnh hơn. Bạch sắc quang mang nhu hòa hoàn toàn ngưng kết bao phủ Tề Nhạc cùng Chát Cách Lỗ vào bên trong. Bờ môi khẽ động, Chát Cách Lỗ bắt đầu giảng thuật cái gì đó cho Tề Nhạc ngờ. Tề Nhạc nghe rất chuyên chú. Đồng thời biểu lộ của Hà Phai thường nghiêm túc. Nương tựa vào tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, hắn rõ ràng đem những lời của đại sư Chát Cách Lỗ ấn sâu vào đầu không sót một chữ. Hào quang nhàn nhạt lập lòe. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện một đạo hào quang kỳ dị. Những lời của Chát Cách Lỗ nói càng làm hào quang trong mắt của hắn mạnh mẽ hơn trước. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi với tư cách là thiên dẫn. Nhiệm vụ của tôi là truyền thụ toàn bộ những chuyện này cho anh biết. Từ giờ trở đanh nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của kỳ lân chân chính. Năm đó sau khi tôi trở thành thiên dẫn cũng thể nghĩ qua kỳ lân đời này lại mạnh mẽ như thế. Trong thời gian thật ngắn thực lực của anh đã tăng lên tới 7 vân. Cho dù tất cả những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ tần khác liên hợp lại cũng chưa chắc đã thắng được anh. Tôi nghĩ trong các thế hệ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tới nay trong phương pháp chiến đấu kết hợp thì với thực lực của anh là cường đại nhất. Với tách người mạnh nhất trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Có lẽ năng lượng phụ trợ tinh khiết của anh sẽ biến thành điểm mạnh nhất. Về phần làm như thế nào phải dựa vào anh đào móc mới được. Tề Nhạc nói. Đại sư, tôi trong lúc tu luyện có chút mờ mịt. Thì tôi căn bản có được vân lực kỳ lân. Nhưng mà từ khi có năng lượng tự nhiên chi nguyên tôi phát hiện nó trợ giúp vân lực kỳ lân của tôi mạnh hơn trước. Trước kia kỳ lân tí của tôi chỉ có năng lực công kích và một ít kỹ năng kỳ lân. Nhưng mà có được tự nhiên chi nguyên tôi có thể biến hóa vân lực thuận lợi hơn. Hơn nữa lực công kích của hiên viên kiếm cường hoành thì kỹ năng kỳ lân của tôi trở thành gân gà. Chỉ có thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp còn có chút ít tác dụng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa thì tôi có được tính là kỳ lân chân chính không? Tôi nghĩ nên dứt khoát buông tha kỹ năng kỳ lân còn thực tế hơn nhiều. Đặt tinh lực chủ yếu vào hiên viên kiếm có phải tốt hơn không? Chát Cách Lỗ nhìn qua Tề Nhạc. Sau khi suy nghĩ một lúc thì nghiêm mặt nói. Tề Nhạc, anh tuyệt đối không được làm như vậy. Nghe Chát Cách Lỗ nói với lời lẽ khẳng định như vậy khiến Tề Nhạc chấn động. Vì sao thế? Chát Cách Lỗ nói. Lý do rất đơn giản. Bởi vì anh không phải chiến sĩ kỳ lân bình thường. Anh đã đi qua thời kỳ viễn cổ cự thú thì tôi nghĩ anh hiểu rõ ơn ai hết về thời đó. Anh đã từng gặp qua tứ tường vân kỳ lân nào chưa? Thực lực bây giờ của anh tuy không kém. Nhưng mà vân lực kỳ lân của anh còn chưa đạt tới đỉnh phong. Làm sao anh biết kỹ năng kỳ lân chính là gần gà cơ chứ? Huống chi anh không nên quên chính mình là tứ tường vân mặc kỳ lân. Chính là tứ tường vân mặc kỳ lân duy nhất trong lịch sử. Anh làm sao biết được sau khi thực lực của mình đạt tới đỉnh phong thì sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Cho nên tôi cho rằng kỹ năng kỳ lân không được buông tha. Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Hiên viên hồn trong hiên viên kiếm đã từng nói với tôi tình huống này. Cho dù tu luyện tới cấp bậc 9 vân cường đại nhất chỉ sợ cũng chỉ sử dụng được kiếm thứ 3 trong hiên viên bát kiếm mà thôi. Nếu là như vậy thực lực kỳ lân so sánh với cấp bậc thần khí như hiên viên kiếm còn kém quá xa. Tôi nghĩ phải đem thực lực của mình tăng lên tới mức mạnh nhất mới được. Hiên viên hồn dùng lực lượng bổn nguyên nhất thúc dục hiên viên kiếm thi triển chu thần trận đã sớm khắc sâu vào đầu của hắn. Dưới tình huống hủy thiên diệt địa với hắn mà nói thật sự là quá rung động. Nếu như mình tự do sử dụng chu thần trận thì cho dù mấy thiên sứ trưởng thật sự tới nhân gian thì sao chứ? Có thể phát huy ra toàn bộ thực lực thì sợ gì bọn chúng? So sánh với chu thần trận thì lực lượng kỳ lân của chính mình còn kém quá xa. Căn bản không cùng cấp bậc. Chát Cách Lỗ lắc đầu. Nói. Không. Tề Nhạc anh sai rồi. Kỳ thật điều này cũng không có thể che tranh được. Dù sao Hiên Viên Thần Kiếm chính là một trong những thần khí trường đại nhất. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Ngay khi anh vừa tiếp xúc với nó thì đã sử dụng lực lượng cường đại của nó rồi. Trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi với thực lực của bản thân. Nhưng mà suy nghĩ của anh như vậy là không đúng. Đầu tiên Hiên Viên Hồ là hồn phách của Hiên Viên Kiếm. Nó đoán chừng thực lực của anh chỉ là thực lực lúc đó của anh mà thôi. Cũng là đoán chừng về thực lực của những kỳ lân bình thường mà nó biết được. Nhưng anh không phải là kỳ lân bình thường. Anh chính là tứ tường vân mạc kỳ lân. Trong trí nhớ của Hiên Viên Kiếm cũng không có tình huống thực lực đỉnh phong của anh. Tuy Hiên Viên Kiếm cường đại, nhưng dù sao nó chỉ là thần khí chứ không phải chính anh. Nếu như anh vô cùng truy cầu hoặc dung hợp với nó mà xem nhẹ tu luyện của bản thân. Tình huống như vậy anh không thể đào móc tiềm lực bản thân của mình. Anh có thể nói là ứng thiên mệnh mà sinh ra. Nếu như tôi đoán không sai thì trên người tứ tường vân mạc kỳ lân như anh trong tương lai sẽ xuất hiện biến hóa. Hơn nữa đến mấy vân cuối cùng thì thực lực của anh không đơn giản là tăng lên một vân đâu. Tuy hiện giờ anh chỉ cần tăng thực lực chỉnh thể của mọi người lên thì cũng tăng thực lực của mình mạnh hơn. Thậm chí từ 7 vân đạt tới 8 vân, 9 vân, nhưng mà anh không suy nghĩ cẩn thận sau khi anh đạt tới 7 vân thì thực lực anh tăng cường cao tới mức độ nào chưa? Tác dụng dung hợp chuyển hóa của tự nhiên chi nguyên tuy rất tốt, nhưng mà ở mức độ nào đó cũng sinh ra ảnh hưởng tới vân lực của bản thân anh. Anh cẩn thận suy đoán một chút sau khi thực lực của anh tăng lên 7 vân có phải tăng gấp đôi lúc 6 vân hay không? Nếu như không thì chứng tỏ tu luyện của anh có vấn đề. Trước khi kỳ lân tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong thì tôi đề nghị anh không nên buông tha kỹ năng kỳ lân và tu luyện vân lực của mình. Trái lại anh nên đặt toàn bộ tâm thần vào nghiên cứu vân lực kỳ lân của mình thì hơn. Đối với tương lai anh sử dụng Hiên Viên Kiếm tuyệt đối có tác dụng tích cực đấy. Vừa rồi anh đã nói muốn thực lực của mình tăng lên cao hơn. Như vậy còn có cái gì đơn giản bằng việc tu luyện vân lực kỳ lân cơ chứ? Đến cấp bậc bây giờ của anh muốn dùng các phương thức khác tăng thực lực lên là chuyện vô cùng khó khăn. Có đường tắt không đi chẳng lẽ anh muốn đi con đường quanh co? Cách chương.